Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Y tập 11 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 34 Đào Hoa Đóa Đóa. Tiêu Ngự không biết hôn nhân của mình đang được cha của đại phu Tiểu Bạch Thỏ tính toán. Hắn chỉ cảm thấy tình cảnh dạo này của mình có một chút thay đổi. Lúc còn bị Trịnh Thị giam giữ thì khỏi phải nói. Một chút tự do cũng không có, sau này chuyển đến Thanh Dân Cát cũng phải tuân theo quy tắc của tiểu thư Khuê Cát. Mấy lần cứu người đột xuất gặp vô vàn trở ngại. Nhưng mà bây giờ, hắn rõ ràng nhận thấy cái bầu không khí trong Thanh Dân Cát thư thái hơn rất nhiều. Các đại nương giáo dưỡng không còn, cả Thanh Dân Cát chỉ còn có mấy nhũ mẫu thành thật. Không còn xăm soi xỉa sói nhất cử nhất động của hắn nữa. Hắn muốn ra ngoài thì chỉ cần nói một tiếng với Tam Lão Phu Nhân. Đội mũ mạng và dẫn theo người hầu là được, không cần phải theo chân trưởng bối, thậm chí hắn còn có xe ngựa và xa phu riêng. Đãi ngộ kiểu này khiến cho Phượng Chiếu Kỳ kinh hoàng, thường xuyên chạy đến nhắc nhở hắn phải tuân thủ quy tắc. Tiểu Ngự cũng không có lý giải được tại sao mình được đãi ngộ như vậy nữa. Nhưng mà chuyện này có lợi cho hắn mà. Nhân lúc thuận lợi này á, hắn nên đi thăm Phương Thị thôi. Hắn muốn thoát khỏi cái tình cảnh này, trước hết là phải giải quyết êm đẹp chuyện của Phương Thị thì sau này mới yên lòng. Phương Thị thân mang tội tình, bị giam ở trong từ đường, ngày ngày cầu phúc cho Phượng Vân Phi, Lô Thị và đứa con trai đã bị cướp mất. Từ đường của Phượng gia cách Phượng Phủ khá xa, tọa lạc trên một đỉnh núi nhỏ ở ngoại thành. Tiêu Ngự báo với Tam Lão Phu Nhân một tiếng. Tam Lão Phu Nhân dù không vui vẻ gì khi mà thấy hắn vẫn nhớ Phương Thị, nhưng mà nhớ là Tam Lão Thái Gia đã nhắc nhở không có được xen vào chuyện của Phượng Chiếu Ngọc, cho nên bà chỉ dặn hắn mang theo nhiều người hầu hơn rồi dung tay đuổi ra. Tiêu Ngự mang Bách Linh ngồi trong xe, lắc lư lên đường. Tiểu thư, sao mà không gọi đại thiếu gia theo? Bách Linh hỏi. Tiêu Ngự nhìn phong cảnh ngoài xe nhẹ giọng nói. Hắn sắp hồi kinh, nếu để cho Lô Thị biết, e sẽ gặp phiền toái, vậy cho nên đừng có để hắn biết. Xe ngựa đi suốt 2 canh giờ mới đến, Tiêu Ngự nhảy xuống xe, nhìn về từ đường của Phượng Gia trên đỉnh núi Hoang Vắng. Nghe nói cái chỗ này được xây dựng từ khi mà Phượng Gia phất lên, cho nên dù vị trí xa xôi, nhưng mà Phượng Gia vẫn không có muốn di dời. Bước vào cổng lớn, có mấy sư cô giữ cửa, tiến lên hành lễ, kiểm tra tính vật và thư của Tiêu Ngự. Sư cô cúi chào hắn. Mời Phượng đại tiểu thư theo ta. Tiêu Ngự đi theo nàng đến khu nhà đằng sau, càng đi càng thấy quạnh quẻ thê lương. Nghĩ đến Phương Thị bị nhốt ở một nơi như thế này mười mấy năm, hắn không nhịn được mà thấy chua xót thai nàng. Phương Thị là nữ tử truyền thống chuẩn mực, xuất giá tòng phu, hiền lương thục đức, chỉ vì thương con mà rơi vào tình cảnh như thế này. Ở xã hội này, người cô thế như là Phương Thị chẳng có được một cơ hội để kêu oan. Sư cô dừng lại bên ngoài của một viện tử nhỏ, móc chìa khóa mở cửa, nói giọng vào bên trong. Phương thí chủ, có Phượng đại tiểu thư đến thăm người. Nói xong, liền cúi chào, lả lướt lui ra. Tiêu Ngự dẫn Bách Linh vào, thấy một phụ nhân tóc hoa râm, loạn choạng bước ra. Phụ nhân mới nhìn hắn, ngẩn người một lát. Sau đó không kềm chế được mà bật khóc. Mười mấy năm giam cầm khiến dung nhan xinh đẹp tuyệt trần ngày nào đã tàn phai tiều tụy, tấm thân gầy gò, làn da đen sạm, mái tóc vốn đen tuyền bạc hơn nữa, chỉ có đôi mắt vẫn trong suốt dịu dàng. Phương Thị dựa vào tường khóc khàn cả giọng, không có dám lại gần Tiêu Ngự. Tiêu Ngự cúi đầu nhìn lại mình, chắc là hắn đang mặc đồ nữ làm cho Phương Thị bị đả kích. Phương Thị không có bảo vệ được chính mình, cũng không có bảo vệ được trưởng tử, để cho hắn chịu oan ức rồi. Việc này còn khiến cho Phương Thị đau khổ hơn 100.000 lần tình cảnh của mình. Tiêu Ngự bước đến nhẹ nhàng đỡ nàng, môi hơi rung, có một chút lạ lẫm nói. Mẫu thân, không phải ta vẫn khỏe mạnh đây sao? Người đừng có thương tâm nữa. Phương Thị cầm được cánh tay của hắn, nước mắt nhòe nhòe nhìn hắn. Con của ta. Ôi, con của ta là mẫu thân vô dụng mà. Đều là tại mẫu thân vô dụng khiến cho con phải chịu oan ức mười mấy năm qua. Con ơi, mẫu thân đau lòng lắm. Nàng vừa khóc, vừa dùng tay đánh vào trong ngực, giống như là một tảng đá đè nặng mười mấy năm, làm cách nào cũng không có đặt xuống được. Tiêu Ngự và Bách Linh đỡ nàng vào trong, dỗ dành một lúc, Phương Thị mới dần dần tỉnh lại. Nhìn con trai ruột thịt xa lạ trước mặt, kích động qua đi, lại không có biết phải đối mặt thế nào đây, luống cà luống cuống. Tiêu Ngự kể cho Phương Thị nghe những cái chuyện xảy ra gần đây. Phương Thị thấy hắn kể rất là thú vị, tuy ăn mặc như là nữ tử, nhưng mà không có một chút nét nữ tính nào, còn xuất chúng hơn cái đám thiếu niên. Bây giờ mới thấy được an ủi một chút. May mà Phượng Chiếu Ngọc không có bị tiểu cô nhẫn tâm tàn phá, hắn lại còn ưu tú đến vậy. Nếu để cho Phượng Vân Phi gặp mặt, hắn nhất định sẽ yêu thích cái đứa trẻ này. Phương Thị nhẹ nhàng kéo tay của Tiêu Ngự, mỉm cười nghe hắn nói. Tiêu Ngự không quên mục đích của mình, thấy Phương Thị đã tỉnh táo, hắn suy nghĩ rồi mới nói. Mẫu thân, người có từng nghĩ muốn ly hôn với phụ thân không? Phương Thị ngẩn người, Tiêu Ngự nói tiếp. Mẫu thân, người đã chịu khổ nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ không có muốn thoát khỏi cuộc sống thế này sao? Rời khỏi chốn lao tù này chứ? Phương Thị cười ôn hòa, bất đắc dĩ than thở. Nhưng mà mẫu thân đã bị giáng làm thiếp rồi, nào có tư cách ly hôn? Tiêu Ngự lắc đầu, nắm chặt tay của Phương Thị. Mẫu thân là bọn hà hiếp người khi dễ người, không có hiểu luật lệ. Luật pháp tuyệt không có cho phép giáng thê thành thiếp. Mẫu thân là người được phụ thân danh chính ngôn thuận cưới về, không có thể chỉ nói một câu mà giáng làm thiếp như vậy được. Phương Thị hoảng hốt, mở to con mắt nhìn hắn. Nhưng mà tiểu cô còn nói nàng đã lừa người đó. Tiêu Ngự nói, giáng thê thành thiếp là vi phạm luật lệ, nếu triều đình mà biết thì Phượng Vân Phi đừng có mơ được thăng chức, đến chức quan cũng không có giữ được đâu. Nhưng bây giờ đường quan của hắn đang mở rộng, chỉ có Phương Thị bị người ta lừa gạt, phải ở đây để mà chịu khổ thôi. Phương Thị vốn là chịu tội oan uổng, giờ lại nghe là mình đã bị lừa, không quá uất hận. Năm xưa, dù nàng có làm gì cũng không có đấu lại Phượng Vân Ninh. Mặc kệ lý do này có chính đáng hay không, thì Phượng Vân Ninh đều sẽ đạt được mục đích. Tiểu cô kia quá lợi hại, cũng quá độc ác đi. Chỉ cần chúng ta đến nhà môn kiện Phượng Vân Phi đòi một lý do chính đáng để ly hôn, hẳn không có thành vấn đề. Tiêu Ngự nói tiếp, chờ sau khi mà Phương Thị ly hôn rồi, tìm một chỗ nào an toàn, thu xếp cho nàng để mà ở. Những kẻ kia không có thể dùng Phương Thị uy hiếp hắn nữa rồi. Phương Thị mới do dự. Chuyện này kiện phụ thân của con sao? Này, vậy sao được, sẽ hại hắn đấy. Tiêu Ngự không ngờ Phương Thị vẫn còn lo lắng cho Phượng Vân Phi như vậy. Bất đắc dĩ nhìn mẫu thân nhu nhược. Hắn có từng thực hiện nghĩa vụ của một phu quân với người bao giờ chưa? Còn mặc cho người khác hiếp đáp người, người hà tất quan tâm tiền đồ của hắn. Phương Thị vẫn còn đang khó xử. Tiêu Ngự mới đứng dậy nói, mẫu thân, nếu người không chịu ly hôn, chẳng lẽ người muốn nhìn ta vĩnh viễn sắm vai của Phượng đại tiểu thư, sau này lấy chồng sinh con sao? Phương Thị chấn động, nhìn hắn lắc đầu liên tục. Không không, vậy sao được chứ? Tuyệt đối không thể rồi. Tiêu Ngự biết, không thể chỉ bằng một hai câu là có thể thay đổi được tính yếu đuối của Phương Thị. Nhưng bây giờ, phải kích thích cho nàng đồng ý. Muốn hoàn thành cái chuyện này cần rất nhiều thời gian. Chưa tính khả năng bị người của Phượng Vân Ninh phá rối. Nếu nàng không kiên định, đến lúc đó mà ngập ngừng thì sẽ gặp rắc rối to. Mẫu thân, người suy nghĩ chút kỹ lời của ta nói đi. Hôm khác ta sẽ đến thăm người. Tiêu Ngự nói xong muốn rời đi. Phương Thị đỏ mắt kéo hắn. Ngọc Nhi, con giận mẫu thân sao? Ta chưa có từng nghĩ sẽ có ngày tố cáo phụ thân của con trên công đường. Ta sợ chẳng may xảy ra cái chuyện gì. Tiêu Ngự mới lắc đầu. Ta biết, Phương Thị hiền hậu dịu dàng, nàng lại quen nhẫn nhịn rồi. Thật ra tính cách này là phù hợp nhất với loại nam nhân như là Phượng Vân Phi. Đáng tiếc đã bị chính hắn dứt bỏ. Nhưng mà chuyện này cần mẫu thân suy nghĩ thấu đáo. Hiện tại không phải vội, người có thể từ từ ngẫm nghĩ đi. Tiêu Ngự nhìn quanh gian nhà đơn sơ. Ta sẽ có cách đem ít đồ đến đây. Mùa đông đến thì trên núi càng phải chú trọng sưởi ấm. Ngồi xe trở về, hắn mới dựa cửa sổ, nhớ lại gương mặt sầu bi của Phương Thị. Hy vọng Phương Thị có thể kiên cường lên, đặt một dấu chấm hết cho Phượng Vân Phi và Lô Thị. Ngày thu sắp tàn, khí trời lạnh dần, Phượng Chiếu Kỳ cuối cùng cũng lên đường hồi kinh. Tiêu Ngự nhắm tính ngày xuất phát, có một chút khó chịu. Trong lòng của hắn, người thân thiết nhất ở thế giới này chính là đệ đệ. Lần này trở về kinh, không biết Lô Thị và Phượng Nhân Ninh lại muốn chia rẽ ly gián thế nào nữa đây. Trong phủ, đãi tiệc chia tay Phượng Chiếu Kỳ. Tiêu Ngự đứng ở trong cổng chờ, cùng với Phượng Chiếu Kỳ lên một xe, lắc lư ra ngoài thành Hoài Thiên. Hắn chu đáo, sửa lại cổ áo cho Phượng Chiếu Kỳ, viên mắt bỗng dưng thấy nóng. Phượng Chiếu Kỳ đã bị hắn ăn hiếp quen rồi, chưa có từng thấy Tiêu Ngự như vậy. Nhất thời thấy cảnh thương tình, hơi mất tự nhiên ôm Tiêu Ngự. Tỷ, đừng có buồn, ta sẽ về nói với phụ thân, đón tỷ về kinh, sau này chúng ta sẽ được ở cùng nhau. Tiêu Ngự mới cười, hơi thương cảm nói, chỉ sợ ngươi về kinh rồi, gặp nhiều tỷ muội lại ném tỷ tỷ này ra sau đầu. Lúc đó lại có người nói, đại tỷ chuyên môn châm dầu vào lửa, gây xích mích thị phi. Sẽ không đâu, ta tuyệt đối không có như vậy, tỷ không phải là loại người đó. Phượng Chiếu Kỳ cuốn lên, nắm lấy tay của hắn, thiếu điều giơ tay lên để mà thề thôi. Tiêu Ngự cười thầm trong lòng lại nói, vậy nếu có ai nói xấu ta trước mặt của ngươi thì sao? Ta không có tin đâu. Phượng Chiếu Kỳ vội la lên. Tiêu Ngự hài lòng gật đầu, dịu dàng sờ đầu cậu. Ánh mắt đột ngột hung dữ. Nếu ngươi mà còn dám tin người khác, xa lánh ta, thì sau này ta không có còn là tỷ tỷ của ngươi nữa. Ngươi cũng đừng gọi ta là tỷ tỷ. Hắn đe dọa liên tục, hù cho Phượng Chiếu Kỳ dò đầu bứt tóc. Muốn thề thì hắn không cho. Phượng Chiếu Kỳ vốn đang buồn bực vì phải ly biệt, suýt chút đã bị hắn chọc cho khóc luôn rồi. Tiêu Ngự không có quậy cậu nữa, ôm chặt Phượng Chiếu Kỳ vỗ lưng cậu. Huynh đệ tốt, về rồi phải ra sức mà học thành tài, lần sau gặp lại đừng có để cho ta thất vọng đó. Phượng Chiếu Kỳ khịt mũi gật đầu, chôn mặt vào cổ của Tiêu Ngự, lưu luyến không có chịu buông. Tiêu Ngự nhảy xuống xe, vẫy tay theo đoàn xe rời đi. Bách Linh dẫn cho phu xe đánh xe chạy đến, kéo Tiêu Ngự. Tiểu thư, chúng ta lên xe thôi. Tiêu Ngự lên xe ngựa chạy vào thành, chưa có được bao lâu đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng ai quát mắng và tiếng khóc thảm thương. Tiêu Ngự nhíu mày để cho Bách Linh ra xem có chuyện gì. Bách Linh chạy về rất nhanh, thở gấp nói, tiểu thư, là những người dân lưu lạc từ cái trận đánh lúc trước. Tri huyện đại nhân phái người dồn bọn họ vào một chỗ, không có cho họ vào thành đó. Lưu dân sao? Tiêu Ngự vén màn xe nhìn ra bên ngoài. Chương 35, cây ngải bụi trị sốt rét. Tiêu Ngự nhìn qua cửa sổ xe, thấy cách đó không xa, có chừng 200 lưu dân, xanh xao vàng giọt, áo quần rách rưới, đã bị bộ khoái xui về một hướng. Đi nhanh lên, đừng có lệ mề. Một bộ khoái nóng nảy xô đẩy người dân, khiến cho người kia đang loạn choạng suýt ngã. Các người nói xem, trời lạnh thế này sao mà không ở nhà, chạy ra đây làm gì chứ? Cứ thích gây phiền phức cho chúng ta. Tên thủ lĩnh gắt gỏng. Chu Chiêu đang ở nhà dưỡng thương, cho nên tên này tạm thời thay vào vị trí bộ đầu. Trong đám lưu dân có người rung giọng nói, đại lão gia, đâu có phải chúng ta muốn bỏ xứ mà đi đâu, nơi đó quá hỗn loạn đi, sống không có nổi nữa rồi. Lý Tri Phủ cũng là quan phụ mẫu của chúng ta, hắn không có thể không quản chúng ta được chứ. Bộ khoái không kiên nhẫn, ai nói không quản, không quản thì ở đây với các ngươi làm gì, đi nhanh chút coi, bớt nói nhảm đi. Có một ông lão quá mệt, chao đảo ngã xuống đã bị một bộ khoái tàn nhẫn đá cho một cái, chỉ có thể run rẩy gượng đứng lên, gù lưng tiếp tục đi về phía trước. Bạch Linh xót xa vô cùng, kéo tay của Tiêu Ngự. Tiểu thư, bọn họ đáng thương quá đi, chúng ta giúp ông ấy một chút đi. Tiêu Ngự lắc đầu, thả cái màn xuống. Bây giờ không có cách nào đâu. Lưu dân đúng là rất đáng thương, nhưng cũng có nhân tố bất ổn định nhất. Bị tham quan dơ dét đẩy vào đường cùng, lại trôi dạt đường xa, bụng không có đủ no, có thể rối loạn chỉ vì một chút lương thực. Một tiểu đội bộ khoái căn bản không có trấn áp được 200 lưu dân mất lý trí. Lại nói, nếu mà hắn ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước mặt của bọn họ, Không chừng họ lại chuyển mối hận cái đám tham quan kia lên đầu hắn. Tiêu Ngự buông màn nói với phu xe, chúng ta đi thôi. Vừa nhích được một chút, điều Tiêu Ngự lo lắng đã xảy ra. Không biết những cái bộ khoái kia đã làm gì, chỉ nghe bên ngoài vô cùng ầm ĩ, trong đó có tiếng phụ nhân gào khóc thất thanh và tiếng quát mắng của bộ khoái. Nghe thôi cũng đã thấy bất an rồi. Bạch Linh lo lắng, không dám quan tâm những cái lưu dân đáng thương nữa, vén màn nói với phu xe, đại thúc chạy nhanh hơn một chút đi. Dòng người chạy nạn vốn là xếp hàng ngay ngắn, nay đã tản ra bao vây tứ phía, đang kích động hô hào cái gì đó, giống như là phát tiết tất cả tâm tình phẫn nộ và khủng hoảng. Mười mấy bộ khoái lập tức đã bị nhấn chìm trong đám đông. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Bách Linh không ngờ những lưu dân đáng thương trở nên đáng sợ thế này, cứ như là biến thành quái vật khổng lồ nuốt chửng người ta. Nàng ở trong xe ngựa mà còn cảm nhận được mặt đất bị dẫm đạp đến chấn động. Tiêu Ngự nhớ là cái dáng vẻ dên giáo của những bộ khoái, đỡ trán cảm thán, ngu xuẩn. Những người này làm mưa làm gió trên đầu của bách tính quen rồi, cứ cho là dân chúng sẽ sợ mình, vĩnh viễn cúi đầu, lại cầm đao trong tay cho nên không hề sợ hãi, đâu có để mấy trăm lưu dân này vào trong mắt. Sức mạnh của người đã bị dồn ép đến đường cùng, bộc phát là đáng sợ nhất, đủ để lật đổ cả một dương triều. Chỉ có 200 người này thôi đã có thể dẫm nát bọn họ rồi. Cùng Tiêu Ngự thở dài là một ông lão trong đoàn lưu dân. Ông dù cũng mặc áo vải cũ nát, mặt xám mày tro, nhìn không có khác những nạn nhân kia là bao. Nhưng mà nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện khí chất trên người của ông phi phàm, khác hẳn với người thường. Có hai thanh niên che chắn bên cạnh ông, không có để cho lưu dân phát cuồng đụng vào ông. Còn một thanh niên đang hôn mê bất tỉnh, được hai người khác dùng lưng để đỡ, cẩn thận tránh né người xung quanh. Lão già, không có thể tiếp tục như vậy, lão cửu không có thể chờ lâu hơn nữa, phải lập tức tìm đại phu đi. Một người trong đó lo lắng nói, người kế bên khẽ nguyền rủa, cái lũ giá áo túi cơm này cứ thành thật bố trí cái chỗ ăn nghỉ cho lưu dân, chẳng phải là êm đẹp hay sao? Thuộc hạ của Lý Phương Minh đúng là cái chuyện tốt, không dư bại sự có thừa. Bọn họ chính là cái nhóm người của Nguyên lão Dương gia. Nguyên lão Dương gia đã điều tra ra Lý Vĩnh Quy cấu kết với Sơn Tặc, thậm chí còn tìm được bằng chứng hắn tàn trữ quân đội riêng, vốn là đang trên đường hồi kinh, lại bị Lý Vĩnh Quy phái người đuổi theo truy sát. Sau một hồi chém giết, cuối cùng diệt sạch cái đám sát thủ, nhưng mà lại tổn thất một thị vệ. Năm thị vệ này là những người ưu tú nhất, được chọn ra từ 99 người ở trong đội cảnh vệ của phủ Nguyên Dương. Huống hồ bọn họ quanh năm hầu hạ bên cạnh Nguyên lão Dương gia. Nguyên lão Dương gia đã sớm xem họ như là con cháu trong nhà. Nghe nói tri phủ Lý Phương Minh ở Bắc Thành Hoài Thiên có thu xếp đại phu chẩn bệnh cho lưu dân, cho nên họ liền cải trang thành lưu dân, trà trộn vào trong đám người chạy nạn nhờ đại phu chữa trị. Ai mà biết lại bị mấy người, mấy cái bộ khoái không biết trời cao đất rộng phá đám. Nguyên lão Dương gia nhìn thanh niên đã bất tỉnh, cao mày nói, nhìn tình hình ở chỗ này có vẻ không ổn, chúng ta cứ trực tiếp vào trong thành tìm đại phu đi. Không được, một thị vệ vội la lên, nơi này vẫn là địa bàn của Lý gia, chúng ta không có thể mạo hiểm. Lý Vĩnh Quy biết lão gia và Chu đại nhân có quan hệ, đã có phòng bị từ sớm rồi, chỉ sợ trong thành đã giăng lưới bủa vây, lão gia không được chui đầu vào lưới. Hay là mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi tạm, để ta vào trong thành mời đại phu đến. Người đi thì không phải tự chui đầu vào lưới chắc. Thị vệ khác chăm chọc, nếu ngươi một đi không có trở lại, không lẽ bắt bọn ta đợi ngươi cả đời? Chúng ta thì không sao, nhưng mà lão cửu thì không thể rồi. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Cả đám vừa tức vừa dội, nhất thời không có nghĩ ra được cách nào. Đoàn người của Nguyên lão Dương gia đang tìm đường xoay sở, bỗng thấy một đoàn lưu dân vốn đang tập trung đằng trước, đột ngột phần nhánh chạy về hướng khác. Các huynh đệ nhìn kìa, đằng kia có một người có tiền, dựa vào đâu mà chúng ta phải ở đây chịu đói chịu khổ, sắp phơi thay đến nơi rồi, còn cái lũ kia ăn trên ngồi trước, hưởng thụ trên mồ hôi nước mắt của chúng ta, còn có xe ngựa để mà đi nữa. cái đám đồng hương chúng ta dù gì cũng không có sống nổi nữa rồi, quậy một trận long trời lỡ đất đi. Cả một tiểu đội lưu dân hô hoán chạy đến chỗ chiếc xe ngựa, mà đó chính là xe ngựa của Tiêu Ngự. Phu xe thành thật hoảng hốt, liên tục quất roi thúc ngựa chạy như điên. Nhưng mà con ngựa lại bị quy thế của đám đông từ bốn phương tám hướng dọa cho sững sờ, hất móng, xoay cổ chạy hướng về phía đoàn người. Đoàn lưu dân thấy chiếc xe không những là không có trốn mà còn chạy đến phía mình, vừa bất ngờ vừa hưng phấn là hét ôm sòm. Tiêu Ngự ngồi trong xe khóc không có ra nước mắt. Bách Linh sợ xanh mặt rút sát vào người của Tiêu Ngự. Đoàn người đã đến rất gần, Tiêu Ngự nghe được có người kêu gào giết người đền mạng, xen lẫn cái tiếng khóc thảm thiết gọi con của ta. Dường như đây chính là nguyên nhân gây nên hỗn loạn. Chắc là có bộ khoái ra tài quá nặng làm tổn thương trẻ con ở trong đoàn lưu dân, cho nên mới khơi dậy phẫn nộ của họ. Tiêu Ngự suy tính, động viên vỗ vai của Bách Linh, vén màn bảo phu xe: đại thúc đừng có sợ, cho ngựa dừng lại đi. Phu xe hoang mang lo sợ, thấy biểu hiện trấn định của Tiêu Ngự, dường như hắn đã có kế hoạch trong đầu, liền nghe theo lời của hắn, kéo ngựa dừng lại. Lưu dân lập tức bao vây xe ngựa. Ngay lúc phu xe khống chế ngựa, Tiêu Ngự đã nhanh nhẹn cởi váy trước con mắt to của Bách Linh. Hắn moi một bộ trường y xanh lam giấu trong xe mặc vào, tháo tung tóc buộc theo kiểu đơn giản. Nhảy mắt từ một tiểu thư quê cát đã biến thành một công tử tuấn tú. Tiêu Ngự mỉm cười với Bách Linh, lấy cái hộp cứu thương ra. Lo xa khỏi họa, nói rồi mới chui ra khỏi cái thùng xe. Không có để ý những lưu dân điên cuồng muốn nhào đến, đứng thẳng lên cất giọng nói: ta là đại phu, vừa rồi có nghe ở đây có ai bệnh vậy? Đám người rầm rộ, nhảy mắt đã im lặng, hai mặt nhìn nhau. Vốn là họ thấy xe ngựa này sang trọng, cứ tưởng thiên kim tiểu thư nhà của ai, không ngờ là một đại phu. Đại phu cũng là bình dân bách tính, họ chỉ thù hận những cái người giàu có, nhưng rất kính nể đại phu, nhất thời không biết phải làm thế nào. Tiêu Ngự thấy họ đã bình tĩnh, lòng yên tâm hơn, chỉ vào đoàn người đang chen lấn xô đẩy. Ta nghe có tiếng khóc từ hướng đó. Một nam nhân đen đúa cao gầy, có vẻ là người cầm đầu đoàn người. Gã đánh giá Tiêu Ngự, nghi ngờ nói: ngươi là đại phu thật sao? Nào có đại phu nhỏ như ngươi chứ, ngươi gạt chúng ta có đúng không? Ta đúng là đại phu. Tiêu Ngự nhoẻn cười gật đầu. Chỉ là một câu đơn giản và nụ cười khách khí ôn hòa mà có sức thuyết phục hơn cả lời thề thốt, khiến cho người ta không tự chủ tin tưởng hắn. Nam nhân cao gầy nhíu mặt nói: người tốt nhất đừng có lừa chúng ta. Nói xong liền xoay người, phóng tầm mắt nhìn đám đông, lớn tiếng róng: tránh ra hết cho lão tử, giữ lại cái đám súc sinh kia dạy dỗ sao, mau để cho đại phu khám cho con trai của Ngô Tẩu đi. Gã gầm lên, đoàn người mới lập tức hưởng ứng, liên tiếp truyền lời, chẳng mấy chốc đã truyền xong. Tiêu Ngự nhìn cảnh đó, người này cũng có thể xem là nhân tài thời loạn, không biết đại ca đây họ Trần hay là họ Ngô chứ. Bách Linh sợ nơm nớp chui ra khỏi xe, ánh mắt của các lưu dân nhìn nàng chẳng có mấy thân thiện. Tiêu Ngự kéo Bách Linh đến bên cạnh, đưa cái hộp cứu thương cho nàng, cười nói với mọi người: đây là trợ thủ của ta. Lại chỉ phu xe cũng núp bên cạnh: còn đây là lão nô duy nhất trong y quán. Nói rồi dẫn hai người xuống xe, đi theo con đường cái đám đông chừa ra. Bách Linh đương nhiên là muốn bám sát Tiêu Ngự. Phu xe nhìn Phượng đại tiểu thư đột nhiên đã biến thân, tuy là không có hiểu gì nhưng mà cảm thấy vị tiểu chủ nhân khiến cho người ta rất an tâm. Phượng đại tiểu thư đi thẳng vào khu vực nguy hiểm nhất, là trung tâm của đám đông. Dọc đường có mấy trăm ánh mắt nhìn hắn chầm chầm, phu xe không có dám đi theo. Nguyên lão Dương gia quan sát thiếu niên đột nhiên xuất hiện, đôi mắt sáng rực hơi nheo lại. Hắn đúng là đại phu sao? Một thị vệ nửa nghi ngờ nửa chờ mong hỏi. Nhìn cái dáng vẻ vẫn là trẻ con, không chừng chỉ nói bậy để bảo toàn tính mạng thôi. Trẻ con thì đã sao? Lúc mà thế tử gia bằng hắn, người có dám khinh y là trẻ con không? Đám thị vệ xì xầm tranh luận. Nguyên lão Dương gia nhìn thị vệ mang thương tích đang hôn mê, trầm tư một lát, nhẹ giọng nói: đừng có nói nữa, lên phía trước xem thế nào. Lão thất, ngươi điểm huyệt lão cửu đi, đừng có để cái chân chuyển biến xấu. Lão Thất mới gật đầu, điểm hai huyệt đạo trên đùi của lão cửu, tháo băng vải, một dòng máu tươi liền tuôn trào, miệng cái vết thương đã được đắp thuốc cầm máu hở ra, máu chảy thấm ướt cả băng vải. Lão Thất nhìn mà phát run, điểm huyệt cầm máu rồi quấn băng lại. Không có thể cầm máu nữa, chỉ sợ lão cửu... Âm thanh của hắn hơi nghẹn ngào, quay đầu nhìn thiếu niên ở trung tâm của đoàn người. Thiếu niên mặc một thân áo lam, đứng thẳng tắp, cái bờ vai rõ ràng hơi mảnh khảnh nhưng mà vững vàng hơn bất kỳ ai. Dưới cái tình huống bị cả trăm ánh mắt, không có ý tốt nhìn chằm chằm mà không một chút bất an, cứ như đang ở chỗ không người. Biểu hiện trấn tĩnh đến vậy chắc không phải là giả bộ đâu, có thể trong thành Hoài Thiên có tồn tại những ẩn sĩ bản lĩnh hơn người, có thể cứu được họ trong lúc tuyệt vọng. Lão Thất nhìn Nguyên Lão Dương Gia, thấy Nguyên Lão Dương Gia cũng đang thích thú đánh giá thiếu niên kia. Tiêu Ngự không biết có người bí mật quan sát mình, ở đây có cả trăm con mắt đang chầu chực dò xét hắn từ trên xuống dưới, thêm mấy đôi mắt nữa cũng chả sao. Mười mấy bộ khoái vừa rồi lăn lóc dưới đất, ôm ngực ôm bụng kêu la, có vẻ đã bị dạy dỗ một trận nhưng mà không nguy hiểm đến tính mạng. Chính giữa cái đám người có một nữ nhân mặt mày tiều tụy, vừa đen vừa gầy, nhìn không ra tuổi, trong lòng ôm một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi. Cái thằng bé nằm im trong lòng của nàng như đang hôn mê. Nam nhân cao gầy ngồi xổm xuống cạnh nàng. Ngô Tẩu, có đại phu đến rồi, mau để cho hắn khám cho đản nhi đi. Ngô Tẩu nhìn Tiêu Ngự bò đến quỳ xuống đất. Tiêu Ngự dỗ dàng đỡ nàng lên. Vị đại tỷ này đừng có như vậy chứ, để ta khám cho đứa trẻ xem thế nào. Vừa rồi Ngô Tẩu đã khóc đến mệt lả rồi, giờ chỉ có thể đưa thằng bé đến trước mặt của Tiêu Ngự, hụt hơi nói. Đại phu, gian người cứu nó đi, cứu mạng của nó, chỉ cần cứu được đản nhi, nó vẫn còn rất nhỏ mà, đại phu, ta gian người đó. Tiêu Ngự nghe mà xót lòng, quỳ một chân, tập trung khám cho thằng bé. Trên đầu của đản nhi có vài vết trầy, máu đã đông cứng lại rồi. Nam nhân cao gầy, nhìn hắn kiểm tra vết thương, giận dữ nói, những cái tên chó chết kia đã dùng chui đao, đập đầu của thằng nhỏ đến mức bất tỉnh. Nếu mà đản nhi không qua khỏi, ta nhất định bắt chúng đền mạng cho đản nhi. Đền mạng? Đền mạng? Phải đền mạng? Đoàn người nhiệt liệt, hô hưởng ứng, cái đám bộ khoái nằm dưới đất, sợ đến người run cầm cập. Tiêu Ngự nhíu mày nhìn nam nhân cao gầy. Bảo bọn họ im miệng đi, ồn quá. Nam nhân cao gầy nghẹn lời, hung dữ trừng mắt với Tiêu Ngự. Tiêu Ngự không có nhìn gã nữa, tiếp tục xoa nắng cơ thể của thằng bé. Tiểu đại phu này đúng là to gan. Nam nhân cao gầy, siết nắm đấm, tính lên cơn, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn xuống, tức tối rống lên. Hô cái gì mà hô, câm miệng hết đi, không có thấy đại phu chê phiền sao? Đoàn người mới lập tức cầm nín. Thị vệ bên cạnh Nguyên Lão Dương Gia thấp giọng nói, có thể khiến cho cả đoàn lưu dân phục tùng như vậy, nam nhân này cũng có một chút bản lĩnh. Nguyên Lão Dương Gia mới gật đầu. Ông nhìn không có tới đại phu trẻ kia, liền nhắm mắt dưỡng thần, lắng tai nghe âm thanh từ hướng bên kia. Lại nghe tiểu đại phu nói, vết trầy này chỉ là một vết thương nhỏ, không phải là nguyên nhân khiến cho thằng bé hôn mê. Tiếng của hắn vừa dứt, lưu dân dây quanh liền sôi sục. Nguyên Lão Dương Gia khẽ lắc đầu. Nghe con không sợ cọp, quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi. Sao có thể chứ, chúng ta thấy rõ ràng mà. Chính cái tên súc sinh kia đã đánh cái thằng nhỏ khiến cho đản nhi ngã gục. Đúng vậy, ngươi dám bên vực đám cẩu quan đó, ngươi cũng chẳng có tốt lành gì. Đại phu này là giả rồi, nhất định là giả mạo. Cái đồ dối trá. Tiêu Ngự không có để ý đến tiếng kêu gào của họ, vẫn tập trung sờ khắp người của thằng bé. Người sốt cao, mới rồi còn lạnh run, rõ ràng trời mùa đông, y phục của thằng bé lại mỏng mà đổ rất nhiều mồ hôi. Sau lưng còn bị mồ hôi thấm ướt áo. Triệu chứng này thường bắt gặp vào mùa hạ, nhiều mũi. Tuy bây giờ trời giá lạnh, nhưng mà Tiêu Ngự vẫn nhận ra đây là bệnh sốt rét. Rất có thể thằng bé đã bị sốt rét rồi. Tiếc là hiện tại không có thể xét nghiệm máu, hắn chỉ có thể dựa vào triệu chứng mà đoán thôi. Tiêu Ngự mới hỏi Ngô Tẩu, đản nhi sốt bao lâu rồi? Ngô Tẩu hoang mang trả lời, bắt đầu từ trưa hôm qua. Có phải là sốt nóng lạnh còn rét run, lúc bị lạnh còn nhức đầu buồn nôn không? Đôi mắt mờ mịt của Ngô Tẩu sáng lên, gật đầu liên tục. Đại phu nói đúng đấy, Đản Nhi đã bị giống hệt như người nói vậy. Đại phu, rốt cuộc là Đản Nhi bị bệnh gì? Tiêu Ngự xác định được căn bệnh trả lời. Đản Nhi đã bị sốt rét rồi. Hắn vừa dứt lời, đám đông đang nhào nhào lại rơi vào tĩnh lặng. Lần này còn yên lặng hơn lần trước, tỏa ra cái bầu không khí trầm trọng. Sốt rét, là sốt rét kìa. Không biết ai đã gào lên, mọi người đang tập trung nơi đó liền chạy tán loạn. Mấy bộ khoái nằm dưới đất cũng ráng nhịn đau lăn ra xa. Những người khác cũng chẳng có hơi đầu đi quản bọn họ nữa. Tránh ra hết, tránh ra, Đản Nhi đã bị sốt rét đó. Phu xe sợ hãi lùi về phía sau. Bách Linh trợn mắt ôm cái hộp cứu thương đứng kế Phượng Đại tiểu thư. Còn tiểu chủ nhân vẫn mặt không có biến sắc, ngồi yên một chỗ. Nàng không có dám chạy, vẫn đứng phía sau Tiêu Ngự. Ngô Tẩu ngây dại cả người, đôi mắt thẫn thờ nhìn Tiêu Ngự, lại cúi đầu nhìn cái thằng bé trong lòng, nghẹn ngào ôm con khóc lớn. Đản Nhi, số khổ của ta phải làm sao đây? Giờ phải làm sao đây chứ? Nam nhân cao gầy lùi sang một bên, thấy Tiêu Ngự vẫn đang ngồi xổm trước mặt của Ngô Tẩu và Đản Nhi, nghi ngờ nói: "Người đang lừa chúng ta có phải không? Sốt rét rất dễ lây, người bệnh sốt rét cũng gần như là nắm chắc cái chết rồi, người đang nói nhăn nói cuội cái gì chứ? Ai bảo không có chữa được?" Tiêu Ngự chẳng thèm nhìn gã một cái, về xe lấy giấy bút, lần này không ai dám cản được của hắn, đều kiên kỵ đứng nhìn. Hận không có thể tránh xa hắn. Hắn quẹt mấy chữ rồng bay phượng múa, gấp lại giao cho phu xe. Đại thúc, ngươi lập tức trở về thành, giao lá thư này cho tần tiểu đại phu, nói hắn làm theo lời của ta, dẫn hắn đến đây, phải nhanh lên đó. Phu xe nhận thư, cẩn thận cất vào trong ngực, nhìn cái đám lưu dân bên kia một chút, nhỏ giọng nói, nhưng mà ta không có thể để cho tiểu thư ở đây một mình. Tiêu Ngự mỉm cười, không sao đâu, ta ứng phó được. Cứu người không có thể chậm trễ, người mau đi sớm về sớm. Phu xe đáp lời, đánh xe đi. Người xung quanh thấy hắn rời đi, liền bất chấp ngăn cản. Người này muốn trốn sao? Hắn định về tìm viện binh à? Không có thể để cho hắn đi. Tiêu Ngự mới nổi nóng, nhìn quanh một vòng, nói với nam nhân cao gầy. Rốt cuộc các ngươi có muốn cứu thằng bé không? Hả? Rồi các lưu dân đang chặn cái đầu xe. Ta gọi viện binh, sao các ngươi mắc gì phải sợ viện binh? Lẽ nào các ngươi thật sự muốn phản lại triều đình, giao rừng để mà làm cướp sao? Sắp xếp nơi ăn chốn ở cho các ngươi thì không chịu, ở đây gây rối, rốt cuộc các ngươi muốn cái gì? Các ngươi gây náo loạn, coi thường luật pháp, dù có đánh các bộ khoái thì chịu phạt cũng đâu phải là các ngươi. Nếu thật sự muốn làm phản tặc thì thành Hoài Thiên chỉ cần tùy tiện phái một đội binh đến cũng đủ xử tử hết tất cả rồi. Đó là kết quả các người mong muốn, có đúng không? Vậy ta chúc chư vị cầu được ước thấy. Hắn chất vấn liên tiếp, hỏi cho mọi người á khẩu không có trả lời được, lúng túng nhìn nhau. Có mấy người già bắt đầu kéo thanh niên lùi lại, tận lực khuyên can. Tiểu đại phu nói rất đúng, các người nghe lão già này đi, chúng ta không thể nổi loạn, không có thể nào. Tiêu Ngự nhìn mấy ông lão áo quần lam lũ, lòng không nỡ, mềm giọng nói, phu xe của ta trở về thành, tìm người điều chế thuốc, chờ đem ra là có thể cứu được đứa bé này. Dù gì ta cũng ở đây với các ngươi còn sợ cái gì? Hắn thúc giục phu xe, đại thúc, nhanh chóng về thành đi. Phu xe thúc ngựa thăm dò, lần này không có ai cản đường nữa. Tiêu Ngự nhanh tay lấy cái choàn trên xe xuống, đến cạnh Ngô Tẩu. Khoác tạm cho thằng bé đi, nơi này lạnh lắm. Hắn mới trùm áo lên người của Đản Nhi. Thấy Ngô Tẩu ngồi chết lặng, Tiêu Ngự trực tiếp ôm lấy Đản Nhi. Bách Linh giúp cho hắn quấn chặt áo quanh người của thằng bé. Ngô Tẩu thấy chất liệu chiếc áo mềm mại ấm áp lại dính lông thú, vừa nhìn đã biết đồ giá trị. Nàng dùng tay ngăn lại. Cái này không được đâu. Xiêm y của tiểu đại phu quý giá sạch sẽ như vậy sẽ bị Đản Nhi làm bẩn đó. Tiêu Ngự cười nói, Ngô Tẩu đừng ngại, y phục là để chống lạnh mà, để ta ôm Đản Nhi cho, người nghỉ ngơi một chút đi. Ngô Tẩu quay đầu nhìn quanh, thấy chỗ nàng đúng là ngoại trừ Đản Nhi, tiểu đại phu và nha đầu đi theo hắn, không còn ai cả. ngay cả Thiết đại ca và các nữ tử chăm sóc nàng dọc đường đều đã đứng đằng xa, do dự nhìn về phía này. Ngô Tẩu nhìn Tiêu Ngự, trang phục của tiểu đại phu chẳng hề phú quý, nhưng mà từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói giống như công tử nhà quyền quý. Hắn nói mình là đại phu, nhưng mà cả đời của nàng đã bao giờ gặp đại phu hay là lang trung nào giống vậy đâu. Ngay cả tú tài nhà viên ngoại, giàu nhất thôn cũng không có sánh được một phần nhỏ của hắn. Rõ ràng chỉ có thế gia đại tộc mới nuôi ra được một thiếu gia như hắn. Nhưng mà ngay lúc những người đồng hương đều xa lánh nàng, vị công tử như là tiên nhân này lại ôm con trai của nàng, dùng chiếc áo hoa lệ mà có làm cả đời nàng cũng không có mua nổi, bao bọc thân thể bẩn thỉu đầy bùn đất của đản nhi. Ôm nó vào trong lòng, không một chút ghét bỏ, chẳng hề đắn đo. Lệ lại bắt đầu đông đầy trong vành mắt của Ngô Tẩu, nàng muốn quỳ xuống, cảm tạ vị công tử này ra tay cứu giúp, rồi lại cảm thấy mình mà quỳ là bất kính với thiện ý của hắn. Đại phu, tiểu công tử, đa tạ, xin đa tạ. Đản nhi, sau này đản nhi nhất định sẽ báo đáp công đức của... Ngô Tẩu nghẹn ngào nói. Tiêu Ngự để cho Bách Linh qua an ủi nàng. Mình thì ôm đứa trẻ nhẹ hẳn này ngồi xuống một khúc cây. Hy vọng tần tiểu đại phu nhanh tay một chút, mau mau đem thuốc đến. Thế kỷ 21, có một nữ bác sĩ sáng chế ra thuốc đặc trị sốt rét cho trẻ em từ cây ngải bụi. Thật ra, trong sách của ghi chép cây ngải bụi đã được dùng để trị sốt rét từ xa xưa, nhưng mà hiệu quả cũng không có cao lắm. Nguyên nhân, cây ngải bụi phơi khô rồi sắc thành thuốc, có những thành phần chuyên trị đã bị nhiệt độ cao phá hủy. Trong thư, hắn có viết là phải ngâm cây ngải bụi vào trong nước muối, trực tiếp chiết xuất nước ngải bụi. Hy vọng tần tiểu đại phu hiểu được, hắn tin vào tài năng của thanh niên kia. Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện mấy cái đôi giày vải. Tiêu Ngự ngẩng đầu lên, nhìn thấy một ông lão cười hiền lành nhìn hắn. Tiểu đại phu, có thể xem xét vết thương của cháu ta một chút được không vậy? Chương 36, giải phẫu trị thương. Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn ông lão, tay còn ôm đứa bé. Nguyên lão Dương gia thấy thế, ra hiệu cho lão thất ôm cái thằng bé đi. Tiêu Ngự mới đứng dậy nói, cháu của tiên sinh ở đâu? Ta phải xem tình trạng vết thương quán. Mời đại phu. Nguyên lão Dương gia dẫn đường. Bách Linh mới vội vã ôm cái hộp chạy theo, dính sát rạc vào Tiêu Ngự. Tiêu Ngự theo nguyên lão Dương gia đến chỗ của nam nhân đang bất tỉnh, mũi liền ngửi được cái mùi máu tanh. Tiêu Ngự hơi nhíu mày, ngồi xuống kiểm tra vết thương trên đùi của hắn. Vết thương ở bắp đùi không lớn, nhưng mà y phục của bệnh nhân thấm ướt máu, chảy máu quá nhiều rồi, sợ là tổn thương động mạch chân rồi. Vật gì đã gây nên vết thương vậy? Tiêu Ngự hỏi. Thấy người xung quanh do dự nhìn nhau, Tiêu Ngự mới nói, phải nói thật với ta, đây không phải là thương tích bình thường, ta nhìn ra được. Ta không có quan tâm nghề nghiệp của các ngươi là cái gì, ta chỉ cần biết thông tin chính xác về vết thương. Một thị vệ há miệng muốn trả lời, nguyên lão Dương gia ngăn hắn lại tự nói, là do ám khí gây nên. Ám khí lớn cỡ nào? Thị vệ múa tay giáng một lúc, Tiêu Ngự cân nhắc, kích cỡ cũng bằng viên đạn. Vết thương không có bị xuyên thấu, sợ là ám khí vẫn còn kẹt bên trong. Tiêu Ngự ngẩng đầu nói, phải tiến hành giải phẫu ngay. Mất máu đã nhiều hơn 1.200ml sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân đã hôn mê, nhưng mà màu môi còn lại chút máu. Hẳn là đã được cầm máu từ trước, nên không có bị mất quá nhiều máu. Nhưng mà kéo dài không thể gượng lâu. Nơi này không có điều kiện truyền máu, phải nhanh chóng cầm máu ngay. Giải phẫu sao? Mấy người xung quanh mù mờ. Tiêu Ngự mới giải thích, tức là khâu lại cái mạch máu chính đã bị dở để cho máu không chảy ra. Còn phải lấy ám khí trong vết thương ra nữa. Khâu lại... Dài thị vệ không ngờ tiểu đại phu nhìn mi thanh một tú, vậy mà lại sử dụng phương pháp chữa trị máu mè như thế sao? Hắn làm như là quần áo hay sao, mà muốn khâu là khâu, đây chính là máu thịt con người đó. Không phải chỉ cần uống thuốc là được sao? Lão thất không nhịn được, hắn không có thể tưởng tượng có người lại mài giá trong da thịt của lão cửu. Tiêu Ngự mới lắc đầu, thuốc đương nhiên là phải uống rồi, nhưng mà đó là sau khi cầm máu. Hắn đã mất máu quá nhiều cho nên phải bồi bổ. ta không có rành về phương diện đó, cần phải nhờ đại phu chuyên về thảo dược. Việc cấp bách bây giờ là phải khâu vết thương cầm máu ngay. Nguyên lão Dương gia nói, xin tiểu đại phu lập tức bắt đầu giải phẫu đi. Tiêu Ngự quay đầu nhìn xung quanh, đường xá đầy bụi, cây cỏ khô héo, trong tay của hắn chỉ đúng một hộp cứu thương, chẳng lẽ phải giải phẫu ở chỗ này thật sao? Dù lúc công tác ở triền núi thì điều kiện chưa quá ác liệt đến mức này. Nguyên lão Dương lại cho hắn đang lưỡng lự có nên cứu hay là không. Ông biết có vài đại phu không cứu người sắp chết. Không có đại phu nào muốn bệnh nhân của mình chết. Nếu thế thì còn ai dám đến nhờ chữa bệnh nữa. Tiểu đại phu, người cứ mạnh dạn làm đi. Lão phu biết đứa cháu đã bị thương quá nặng rồi. Nhưng mà mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu tiểu đại phu không cứu được hắn thì chúng ta không có trách tội đâu. Tiêu Ngự hồi phục tinh thần lắc đầu. Không phải là chuyện này. Hắn cúi xuống nhìn người hôn mê bất tỉnh. Nơi này cách rất xa thành Hoài Thiên, đi xe ngựa mất 2-3 tiếng. Nam nhân này không có giống đứa trẻ kia. Nếu không có đợi kịp sẽ chết, nhất định phải nhanh chóng phẫu thuật. Hắn chưa từng làm bác sĩ quân y, nghĩ đến lúc chiến sự nguy cấp thì làm sao mà giữ được điều kiện sạch sẽ. Tiêu Ngự hít một hơi, nhẹ thở ra. Bắt đầu giải phẫu thôi. Hắn bảo lão thất ôm cái thằng bé ra xa để những người khác dọn chỗ này sạch một chút, móc một cái khăn trải giường trong hộp phủ lên đất, nhờ người ta khiêng bệnh nhân đặt lên. Thấy nguyên lão Dương gia mà mọi người đều kinh ngạc nhìn cái khăn trải giường, Tiêu Ngự mới cười nói, phòng xa cho chắc. Vừa nói vừa cởi áo ngoài, dùng cái bình rượu mạnh trong hộp rửa tay, mặc vào cái bộ y phục chuyên dùng để giải phẫu. Mũ và khẩu trang đã được chuẩn bị trước. Bạch Linh thấy tiểu thư nhà của mình tự nhiên thay y phục trước mặt của nhiều người như vậy, tuy không có lộ da thịt, hơn nữa mọi người đều nghĩ hắn là đại phu, không ai biết hắn chính là thiên kim tiểu thư, nhưng Bạch Linh vẫn lo đến chạy vòng vòng, giang tay che trước người của Tiêu Ngự. Thấy mình không đủ cao, lại cố gắng nhón chân, trừng mắt nạt, không có cho nhìn. Lưu Dân đã lùi ra rất xa, cho nên không có thấy rõ cảnh tượng bên này. Chỉ có mấy thị vệ chẳng hiểu cái gì hỏi. Không nhìn thì không nhìn, đại nam nhân thay đồ thôi mà, có cái gì mới lạ đâu. Huynh đệ bọn họ cùng nhau lớn lên, mỗi lần mà gặp ôm vai bá cổ là chuyện bình thường. Thiếu gia này cũng trọng quy củ quá rồi. Tiểu đại phu thay một thân y phục quái dị, diện mạo đã bị che kín, lộ ra đôi mắt hết sức trong trẻo, ôn hòa, lại có vẻ dửng dưng, không hợp độ tuổi. Tiêu Ngự quỳ bên cạnh người bị thương, lấy kéo cắt cái lớp vải quấn quanh vết thương. Hắn dùng nước muối sinh lý rửa sạch vết thương, lấy kẹp tách cái miệng vết thương ra, cầm một bình thuốc khử trùng đổ xung quanh. Thấy tiểu đại phu móc ra một cây dao hình thù kỳ quái từ cái hộp, lại không một chút lưu tình, rạch xuống vết thương. Bọn thị vệ đứng xem gần đó hết hồn la lên, ngươi làm cái gì vậy? Nguyên lão Dương gia khẽ nhíu mày, ra hiệu cho bọn họ giữ im lặng. Nhưng mà Dương lão gia, tiểu tử kia đâu có phải đang trị thương đâu, có ai mà trị thương lấy dao cắt vậy không chứ? Ta đã từng thấy đại phu Dương Y lấy dao găm cắt ung nhọt, thấy hắn sử dụng công cụ chắc cũng là đại phu Dương Y. Hắn là cho rằng bệnh nhân nào cũng có thể dùng dao để mà cắt để chữa sao? Chắc hắn là một lang băm đó, lão già, đừng có để tiểu tử đó làm bừa chứ. Nguyên lão Dương gia trừng cái đám thuộc hạ ồn ào không ngừng. Dùng người thì không có nên nghi ngờ. Bách Linh tức tối, chống nạnh chỉ bọn họ, cả giận nói, tiểu thư nhà, công tử nhà ta chính là thần y, công tử nhà của ta đã cứu sống người bước vào quỷ môn quan đó, ngươi mới là lang băm. Tiêu Ngự làm ngơ cả cái đám lộn xộn, dùng ống tiêm tự chế, rút nước muối sinh lý, rửa sạch vết thương, dùng vải thấm sạch máu, rất nhanh đã tìm được mạch máu bị dở. Có hai nơi bị dở mạch máu, một chỗ cạnh vết toát, một chỗ là cái lỗ mà ám khí đang nằm, giờ vẫn còn đang rỉ máu. Hắn mới lấy kẹp, gấp ám khí ra, tiếp theo may mạch máu lại. Nhưng mà có đến hai chỗ dở mạch máu mà hắn chỉ có một đôi tay. Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn mấy người thị vệ đằng kia, thuận tay mới chỉ đại một người. Vị đại ca kia, ta cần một trợ thủ, xin ngươi qua đây giúp ta một chút đi. Người bị chỉ mặt kinh ngạc tự chỉ mình, ta không có biết chữa bệnh đâu. Nguyên lão Dương gia gật đầu gián. Lão Ngũ, ngươi qua đi, nghe lời của đại phu. Lão Ngũ bất đắc dĩ bước qua, theo lời của Tiêu Ngự, dùng rượu rửa tay rồi ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Vết thương của đồng đội hiện ra rõ ràng trước mắt. Hắn không có cảm xúc gì với máu thịt bè bét. Dù gì bọn họ cũng là người liếm máu trên lưỡi đao, bị thương là cái chuyện như cơm bữa. Chỉ là vết thương trước mắt được tiểu đại phu rửa rất sạch, tách ra ngay ngắn, còn dùng mấy công cụ kỳ quái mở rộng để lộ mấy cái thịt bên trong. Chỗ mạch máu bị dở cũng được xử lý rất đẹp. Cảnh tượng này làm cho thị vệ Dương Phủ từng giết bao mạng người thấy khó chịu dời ánh mắt. Xưa nay bọn họ đã gây ra vết thương trên người kẻ thù thì mục đích giết người, nhưng mà tiểu đại phu này lại đối xử với máu thịt như một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ. So sánh thì so với giết người, cứu người cũng cần rất nhiều dũng cảm. Lão Ngũ đang ngẩn người, Tiêu Ngự đã báo nhiệm vụ. Làm giống ta, dùng ngón tay bịt cái chỗ dở này lại. Hắn nói rồi lấy ngón trỏ ấn vào chỗ dở đang rỉ máu. Dùng lực chặn mạch máu, đừng có để máu chảy ra. Ta phải khâu một chỗ dở khác trước đã. Lão Ngũ mới giương ngón tay ấn vào chỗ của Tiêu Ngự chỉ. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng ấm mềm mại, còn hơi nảy lên làm cho lão Ngũ hết hồn bỏ tay ra. Tiểu đại phu liếc hắn, đừng có cử động, ấn lại đi. Rồi cúi đầu làm việc tiếp. Lão Ngũ khóc không có ra nước mắt, cố gắng quên đi cái cảm giác quái dị kia. Ngón tay vững vàng đặt vào chỗ cũ. Tay của hắn đang đặt trong cơ thể huynh đệ mình. Dùng tay không ấn vào cái mạch máu lộ ra của huynh đệ. Phương pháp cứu người này còn ghê hơn giết người nữa. Thấy tiểu đại phu dùng hai cái kẹp nhỏ cố định chỗ dở, sau đó lấy trong hộp ra một cây kim thiêu. Tuy hình dạng cây kim hơi cong như là dần trăng, nhưng mà rõ ràng đó là một cây kim thiêu. Đuôi kim còn xỏ một sợi chỉ. Lão Ngũ chẳng có hơi sức để ngạc nhiên nữa. Hắn thật sự ra tay, bắt đầu khâu. May là cái vết thương trong cơ thể của lão cửu như may quần áo vậy. Thao tác của tiểu đại phu rất nhanh, dứt khoát, không hề do dự. Từng mũi kim khâu lại vết nứt, may xong rồi mới đặt một nút kết, dùng kéo để cắt chỉ. Tiêu Ngự nói, chỗ thứ nhất đã khâu xong, bắt đầu khâu chỗ thứ hai. Hắn cho lão Ngũ thả tay ra, dùng kẹp, kẹp vào hai cái đầu chỗ dở, máu từ từ ngừng chảy. Tiêu Ngự đổi cây kim khác, tiếp tục khâu. Lão Ngũ nhìn không có chớp mắt, lúc trước không có dám nhìn thẳng, bây giờ quen rồi, lại cảm nhận được nét đẹp vô cùng kỳ dị. Vết thương vốn là máu thịt bè bét mà dưới tay của tiểu đại phu đã trở nên gọn gàng sạch sẽ, ngay cả đường may cũng đẹp vô cùng. Từng mũi kim không một chút ngập ngừng luồn qua luồn lại trong máu thịt, tỉ mỉ chỉnh tề khôi phục nguyên trạng. Làm thị vệ và sát thủ, mỗi người bọn họ đều hiểu rõ cơ thể của người, nhưng mà hiểu rõ cách khiến cho người ta chảy nhiều máu, làm sao để cho người ta chết thật nhanh. Tiểu đại phu trước mắt còn hiểu rõ cơ thể của con người hơn bọn hắn, bởi vì hắn hiểu được làm thế nào để sửa chữa một cơ thể bị tổn hại khôi phục lại bình thường. Chữa trị vĩnh viễn khó khăn hơn phá hoại. Nhưng mà một thiếu gia nhà giàu được nuông chiều từ bé, sao lại có thể hiểu rõ máu thịt trong cơ thể đến vậy chứ? Với trình độ điêu luyện cỡ này, nếu không có 100.000 cơ thể cho hắn luyện tập thì không có thể luyện được tài nghệ như thế. Lão Ngũ nhìn ánh mắt của Tiêu Ngự ngày càng nghi ngờ. Tiêu Ngự vẫn chưa có phát hiện, luồn xong cái đường kim cuối cùng, thắt một cái nút kết, chỗ dở cuối cùng đã được khâu xong. Cuối cùng khâu lại da bên ngoài. Ca giải phẫu đã kết thúc trong vòng chưa đến một canh giờ. Trong hộp có chứa thuốc ngoại thương do Tần lão đại phu điều chế. Tiêu Ngự giao cái túi đó cho Nguyên lão Dương gia, dùng để mà đắp lên vết thương, nhớ đổi thuốc thường xuyên, giữ vết thương sạch sẽ. Nguyên lão Dương gia mới nhận thuốc, nói lời cảm tạ. Vài thị vệ tiến đến canh giữ bên người của lão cửu. Thấy trên mặt của tiểu đại phu vẫn còn một chút lo lắng, Nguyên lão Dương gia hỏi, tiểu huynh đệ có chuyện gì khó xử sao, xin cứ nói thẳng ra. Tiêu Ngự mới lắc đầu, lão tiên sinh, tuy là vết thương của cháu ông được cầm máu, nhưng mà hoàn cảnh chỗ này không có sạch, ta lo vết thương bị nhiễm trùng. Các người cố gắng thu xếp nơi ở, ta sẽ mời đại phu y thuật cao đến để mà chẩn lại, bảo đảm cho cháu của ông hồi phục. Thuốc kháng sinh? Ôi trời, không có thuốc kháng sinh rồi, mỗi lần mà giải phẫu xong đều sốt ruột, hắn không có thể không phòng ngừa. Nguyên lão Dương gia gật đầu cười, ta biết rồi, đa tạ tiểu huynh đệ. Đừng khách khí, Tiêu Ngự cũng cười nói. Nguyên lão Dương gia nhìn cái bầy thị vệ đột nhiên nói, nhưng mà tiểu đại phu này, trên người của chúng ta không có tiền, sợ là không có mua nổi thuốc rồi, tiền xem bệnh của ngươi e là cũng không có trả được. Tiêu Ngự khoát tay, không sao hết, ta không có thiếu tiền, lão tiên sinh đừng lo, ta sẽ giúp cho các người tiền bốc thuốc, nói chung trước hết là phải dưỡng thương cho tốt. Nguyên lão Dương gia nhìn hắn mỉm cười, tiểu huynh đệ, ngươi quả là người lương thiện, nhưng mà nếu ai xin ngươi cũng bố thí như vậy á, thì gia tài bạc dạng cũng không có đủ dùng đâu. Tiêu Ngự mới ngẩn người cười nói, không sao đâu, ta tự biết chừng mực mà. Nguyên lão Dương gia ngập tràn hứng thú nhìn hắn, vậy sao, biết chừng mực của ngươi là như thế nào? Ví dụ như hôm nay chỉ có chừng này lưu dân, nếu mà nhiều hơn nữa thì càng nhiều người như là lão phu và Ngô Tẩu. Tiểu đại phu có thể cứu được hay không? Có thể sẽ phải bố thí càng nhiều hơn. Nếu người khác biết tiểu đại phu hiền lương lại có y thuật cao siêu, thì càng nhiều người tìm đến. Không biết gia tài của tiểu đại phu được bao nhiêu? Có thể chịu nổi lượng tiêu tốn như vậy không? Tiêu Ngự không ngờ ông lão lại hỏi thẳng vấn đề này. Ở hiện tại, hắn có quan hệ với bệnh viện tổng hợp, kinh doanh với bệnh viện đa khoa, cũng đảm bảo cho cái nguồn tài chính lâu dài. Nhưng mà thảo luận chuyện này với đoàn lưu dân thì dường như không có đúng lúc lắm. Tiêu Ngự mới cúi đầu cười nói, đương nhiên là phải cứu, đến bao nhiêu cứu bấy nhiêu, nếu không ta làm đại phu để làm gì? Còn vấn đề tiền bạc của lão tiên sinh, hắn dí sát vào người nguyên lão Dương gia, giả vờ thần bí nói, lão tiên sinh có biết lần chẩn bệnh đầu tiên của ta được bao nhiêu tiền không? Ồ, là bao nhiêu? Nguyên lão Dương gia thích thú hỏi, 6.000 lượng. Tiêu Ngự quơ ngón tay cười nói, vậy nên lão tiên sinh khỏi cần phải lo cho gia tài của ta, xài không có hết đâu. Nguyên lão Dương gia ngẩn người một lúc cười ha hả, vỗ vai của Tiêu Ngự, quá là lão phu ánh mắt thiển cận rồi, tiểu huynh đệ kiếm còn nhiều tiền hơn lão phu thời trẻ nữa. Tiêu Ngự cũng mỉm cười, hai người có loại ăn ý với bạn dông niên. Lúc này cách đó không xa có một chiếc xe ngựa chạy đến, nhanh hơn chiếc xe của Tiêu Ngự rất nhiều. Xe còn chưa có dừng hẳn, Tần tiểu đại phu đã nhảy xuống, trong lòng ôm một cái bọc vải. Mặt của hắn đầy lo lắng, vừa thấy dáng người dong dỏng của Tiêu Ngự liền chạy đến. Phượng đại tiểu thư. Tiếng gọi của Tần tiểu đại phu nương theo gió truyền vào trong tai của từng người một. Tất cả không hẹn mà đồng loạt nhìn lại tiểu đại phu ăn mặc quái dị. Tiêu Ngự trợn trừng. Sao mà trước đây hắn lại không biết Tần tiểu đại phu có tài phá đám chứ? Lão Ngũ là người đầu tiên lấy lại tinh thần, không có dám tin, chỉ Tiêu Ngự quát mỏ. Cái gì? Ngươi là nữ sao? Không thể chứ, không thể nào. Lắc đầu ngoài ngoại, hắn là người quan sát cả quá trình phẫu thuật, vậy cho nên mới phản ứng mạnh hơn các đồng đội. Hắn tuyệt đối không tin. Ngô Tẩu qua cơn kinh ngạc, lấy cái tay che miệng cười. Chẳng trách công tử lại đẹp như vậy, lại lương thiện, hóa ra là một tiểu thư. Lại dám giả nam trang, tiểu thư đây cũng thật là to gan. Không biết ai mau đầu một câu dẫn đến cả đám xôn xao bàn tán. Bây giờ còn dám nói hắn là nữ giả nam trang nữa. Rõ ràng hắn đang mặc trang phục nam, nhìn chỗ nào giống nữ giả nam trang đâu. Nguyên lão Dương gia cũng ngẩn cả người, lùi lại một bước, chắp tay nói. Tiểu thư, vừa rồi đám cháu của lão phu thất lễ, mạo phạm, lão phu xin nhận tội thay chúng. Tiêu Ngự khóc không ra nước mắt. Tần tiểu đại phu gọi hắn là Phượng đại tiểu thư trước mặt của bao người, hắn không thể phủ nhận thân phận thì thôi. Nhưng mà sao mấy người này tiếp nhận thông tin dễ dàng quá vậy? Không một ai kiên trì tin tưởng hắn sao? Lẽ nào hắn là đại nam nhân mà giả nam trang thất bại đến vậy sao? Chỉ nghe lão Ngũ từ đằng xa gào lên. Không thể nào, ta không tin, nhất định là nam tử mà. Tiêu Ngự nghe được, nhìn hắn vô vàn cảm kích. Tần tiểu đại phu thở hồng hộc chạy đến bên cạnh. Phượng đại tiểu thư, thuốc ngươi cần đây. Hắn đưa cái bọc vải đến trước mặt của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự không tính sổ vì hắn dám gọi là Phượng Đại tiểu thư. Nhận bọc giải, trực tiếp chiết xuất đúng không? Không có đun nóng đấy chứ. Tần tiểu đại phu mới lắc đầu. Không không, trong thư người nói không có đun nóng, ta đương nhiên không dám rồi. Tiêu Ngự cười dỗ dài của hắn. Làm rất tốt. Liền cầm cái bọc giải đến chỗ của Ngô Tẩu. Hắn mới dùng vòi chiết cái ấm nhỏ, từ từ đổ thuốc vào trong miệng của thằng bé. Tiêu Ngự sờ trán của nó dặn, cách một canh giờ uống một lần sẽ mau tỉnh lại, uống hết cái số thuốc này là khỏi rồi. Ngô Tẩu quỳ xuống cảm tạ ân đức. Tiêu Ngự mới liên tục từ chối, dẫn Tần tiểu đại phu đi nhìn thương tích của lão cửu. Ta đã giải phẫu cho hắn, nhờ ngươi điều chế thuốc trị thương. Tiêu Ngự nói. Tần tiểu đại phu mới đáp ứng ngay. Không lâu sau đó, có một đội bộ khoái đến, người đi đầu hiển nhiên chính chắn hơn cái tên thủ lĩnh cũ nhiều. Trở lại động viên mọi người, hơn nữa rối loạn một hồi, mấy trăm lưu dân sớm bình tĩnh lại, hiện tại vô cùng hứng thú với tiểu đại phu nữ giả nam trang. Còn Tiêu Ngự đi về hướng xe ngựa của Tần tiểu đại phu, nguyên lão Dương gia tiếp tục qua vào cái đoàn lưu dân. Lão Thất đến bên cạnh nguyên lão Dương gia lo âu nói, lão cửu hình như là phát sốt rồi. Phượng đại tiểu thư kia nói đúng đó. Nguyên lão Dương gia mới gật đầu động viên, đừng lo, nếu nàng đã đoán trước được á thì sẽ an bài ổn thỏa, lão cửu sẽ khỏe thôi. Lão Ngũ đang cổng lão cửu vẫn còn nghi ngờ thân phận của tiểu đại phu, nghe vậy mới ngẩng đầu nói, lão già, ngài tin hắn là Phượng đại tiểu thư sao? Hắn chưa có nói mình là nam hay nữ mà. Lão Thất quát, người nói bậy cái gì đó, cái gì mà chưa nói rõ nam nữ? Nàng là ân nhân cứu mạng của lão cửu, ngươi đừng có làm hỏng thanh danh của tiểu thư. Rõ ràng tiểu thư giả nam để dễ hành nghề thôi. Lão Ngũ im lặng không phục. Nguyên lão Dương gia vuốt râu cười nói, Phượng đại tiểu thư này thật là khác biệt đó. Tâm địa thiện lương, tính tình phóng khoáng, hoàn cảnh thế nào mới nuôi được một đứa trẻ thế này chứ? Thấy cách làm việc và nói năng của hắn cứ như đang nhìn một trụ trì trong miếu đổ nhân xử thế, khiến cho lòng người thanh thản. Tuy thân tại hồng trần, nhưng như đã thoát ra khỏi tam giới rồi, có thể thấu triệt và thương xót chúng sinh. Các bạn vừa nghe xong tập 11 Ngự Tứ Lương Y. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.